Chương 786, đầu cho ngươi vặn xuống tới. Các ngươi cũng phát hiện a, nơi đây cũng không có có chút đội trưởng thân ảnh. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ ni ở những đội trưởng khác đều đến đông đủ sau đó, mở miệng nói. Lão nhân không muốn thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói thẳng a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hướng về dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ ni nói rằng. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ ni hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ liếc mắt một cái, nhất thời kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ ngượng ngùng cười không dám nói tiếp nữa. Khi dạ cổ xin gì, xạ dù gạ kỳ hì dọ gì. Dạ đồ mà dư lì xa, ở tàu đạ bắt huyền, mù gù dù mà kèn xây, lớp ẹt qua, cú nà mà hì rồ, giờ tỏ gì bà tí bọn họ nhúng chàm giả lực lượng, bây giờ đã chạy án, trong đó thập nhị phiên đội đội trưởng ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, đại quỷ đạo trưởng sủ cả bị kỳ tệ xài là đồng lõa. Điều này sao có thể, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó á kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ vội vã mở miệng nói. Trong này tuyệt đối là có hiểu lầm. Bọn họ tại sao lại nhúng chàm giả lực lượng hiện tại bọn họ đã trốn, đây là không sự thực. Dạ mạ mô tổ gần dù sẽ xài ghệ cú ni thản nhiên nói. Đây là Trung ương 46 thất hạ đạt văn kiện, đi hiện thế đem bọn họ bắt trở về. Sau đó dạ mạ mô tổ gần dù sẽ xài ghệ cú ni xuất ra một cái văn kiện, kỳ ố giả cụ sủn xì cao mày, hắn cùng trong đó một ít đội trưởng quan hệ cũng không tệ, thế nhưng lúc này nhưng cũng không có biện pháp giúp bọn họ nói chuyện. Uzumaki đội trưởng, Quỷ Nghiêm Thành đội trưởng, các ngươi đi phụ trách đem bọn họ bắt trở lại. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì hướng về Sì Dạ còn có Quỷ Nghiêm Thành kẻ nả kỳ nói rằng. Quỷ Nghiêm Thành kẻ nả kỳ là đệ thập nhậm kẻ nả kỳ, cũng là thập nhất phiên đội người thứ 10 đội trưởng, thực lực cũng mạnh nhất, bất quá về sau bị xạ dạ kỳ kẻ nả kỳ đánh bại, xạ dạ kỳ kẻ nả kỳ trở thành thập nhất phiên đội đội trưởng. Cũng chỉ có hai chúng ta sao? Ta cảm thấy giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng ngươi quá mức khinh thường bọn họ. Khi ra nhìn giả mạ mộ tổ gần dù sạch sải ghệ cù ni nói rằng. Giả mạ mộ tổ gần dù sạch sải ghệ cù ni trầm tư một chút, cảm thấy đúng là như thế. Mặc dù biết khi giả thực lực rất mạnh, thế nhưng giả mạ mộ tổ gần dù sạch sải ghệ cù ni cũng không biết khi giả thực lực cụ thể. Khi giả còn chưa từng có chân chính hiển lộ ra lực lượng, ngay cả ủ nổ hạ nạ dẹt cũng không biết khi giả thực lực như thế nào. Chủ nếu là không có đối thủ, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đáng giá sĩ giả toàn lực đối phó đối thủ. Nếu như vậy, vậy hãy để cho kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng các ngươi cùng đi. Mặt khác, ngũ phiên đội đội phó S dẹn về sau đảm nhiệm đội trưởng, tam phiên đội đội phó ỷ chỉ mà gánh nhâm tam phiên đội đội trưởng. Sĩ giả nghe vậy ánh mắt hướng về ỷ chỉ mà dư liếc mắt một cái này thăng chức tốc độ rất nhanh à, mới vừa trở thành đội phó không bao lâu à, liền may mắn trở thành đội trưởng. Còn có cựu phiên đội nguyên bản đội phó tủ sẻn cả nạm, bởi vì cựu phiên đội đội trưởng mù gù dù mà kẹn sẩy trôn tránh, cũng đồng dạng trở thành đội trưởng. Lúc này đây sẩy dây đội trưởng biến động rất lớn, chỉ có ở chinh chiến hủ hệ cô mẫn đồ thời điểm, mới có thể xuất hiện lớn như vậy biến động. Ai, nói thật ta cảm thấy chuyện này có ẩn tình khác. Ly khai nhất phiên đội đội xa sau đó, kỳ ố dạ cụ sủn si hướng về sĩ dạ nói rằng, ngươi nên cũng nhìn ra rồi đi. Trong này tuyệt đối có chuyện. Ta cái gì đều không nhìn ra, ngươi cũng đừng hỏi ta, chuyện bây giờ đã trở thành định cục, còn ngươi nữa về sau tốt nhất cẩn thận một chút. Ski dạ hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn si nói rằng, có ý tứ kỳ ổ dạ cụ sùn si không rõ ski dạ hổ si vũ trong lời nói ý tứ. Kỳ thực ski dạ là bởi vì hắn trung kính hoa thủy nguyện, mới có thể nói lời này, phía trước Esgen lấy biểu diễn chính mình dạ nạ cụ tỏ năng lực vì nguyên do. Sau đó đem ngoại trừ Sĩ Dạ ở bên trong tất cả mọi người cho thôi miên. Đối với Sĩ Dạ, Esgen cũng không phải là không muốn thôi miên, mà là không thôi miên được. Đi thôi, đi trước hiện thế. Sĩ Dạ hướng về kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cùng Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ nói rằng. Ngươi là ở hướng ta ra lệnh sao? Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ nết miệng nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ cước bộ dừng lại, mặt không thay đổi hướng về Quỷ Nghiêm Thành kẻ nào kỳ nhìn thoáng qua. Không muốn đi cút ngay, đừng ở chỗ này nỗ lực khiêu khích ta, nếu không đầu cho người vặn xuống tới. Ski dạ thanh âm lạnh như băng để Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạo kỳ trong lòng vô cùng khó chịu, thời khắc này Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạo kỳ chính là ý đắc chí đầy thời điểm. Bởi vì đang ở trước đây không lâu, Quỷ Nghiêm Thành kẻ nạo kỳ đánh bại trước một đời kẻ nạo kỳ, sau đó thành công trở thành cái này một đời kẻ nạo kỳ. Trong lòng chính là kiêu ngạo thời điểm, dĩ nhiên, hắn cũng kiêu ngạo không được bao lâu, bởi vì rất nhanh xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chém liền chết hắn. Mọi người đều là 13 gỗ tệ ấy đội trưởng, chú ý hòa khí. Kỳ ố dạ củ sùn si liền vội vàng nói. Hắn chính là rất rõ ràng xì dạ nói được thì làm được, cũng còn không có đi hiện thế, người một nhà trước đánh nhau. Dĩ nhiên, nếu như đánh nhau nhất định là quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ chết. Cho dù đã thật lâu chưa từng thấy qua xì dạ xuất thủ, thế nhưng đối với xì dạ thực lực cụ thể, kỳ ố dạ củ sùn si nhưng là hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không phải quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ có thể so sánh, nếu quả như thật cùng xì dạ đánh nhau, sợ rằng sẽ bị đánh chết. Hiện tại kỳ ô dạ cụ sùn xì nhưng là vì quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ tốt, thế nhưng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ hoàn toàn không cảm kích. Như trước sử dụng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm xì dạ không hề quay đầu lại, trực tiếp đi vào xuyên giới môn trong, trong lòng đã cho quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ xử tử hình. Sau đó kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cùng quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ cũng đều tiến nhập xuyên giới môn trong, đến khi đi ra thời điểm, chỉ còn lại xì dạ cùng kỳ ô dạ cụ sùn xỉ, quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ biến mất. Quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ đâu, kỳ ô dạ cụ sùn xỉ kinh ngạc một cái, quỷ nghiêm thành kẹ nạ kỳ cư nhiên mất tích. Có thể xuyên giới môn xuất hiện trục trặc, hắn đã xảy ra chuyện a xì dạ hướng về kỳ ô dạ cụ sùn xỉ nói rằng, kỳ ô dạ cụ sùn xỉ nhìn xì dạ. Cảm giác là cùng xì dạ có quan hệ, thế nhưng hắn cũng không có chứng cứ gì. Ai? Kỳ ố dạ cụ sùn xì thở dài một tiếng, biết lấy xì dạ tính cách, lúc này nói với hắn cái gì cũng không dùng. Nếu quả như thật là xì dạ làm, cái kia quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ có thể là giữ nhiều lành ít. Liên tính, ngược lại cùng quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ quan hệ cũng không có gì đặc biệt, không cần phải vì hắn mà cùng xì dạ na ho bẻ, hoàn toàn không cần như thế. Hiện tại như thế nào đi tìm hỉ dạ cổ xin gì bọn họ, kỳ ổ dạ cụ sùn xì hướng về xì dạ dò hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn thật muốn đem bọn họ tóm lại sao? Xì dạ chính là tới dạo chơi ngoại thành, còn như đem hỉ dạ cổ xin gì bọn họ tóm lại, xì dạ hiện tại cũng không có ý nghĩ này. Nói thật, ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ ổ dạ cụ sùn xì hướng về xì dạ hỏi. Ngươi hỏi ta? Lẽ nào liền nhất định cảm thấy ta có thể biết được sao? Ta cũng không biết, ngươi cũng đừng đã chạy tới hỏi ta. 24 Sĩ giả hướng về kỳ ổ giả cụ sùn xì lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cho kỳ ổ giả cụ sùn xì chân tướng. Hiện tại trước hết để cho Esgen cất dấu A, dù sao còn trông cậy vào Esgen nghiên cứu ra Hachio cụ đâu. Lúc này Sĩ giả đương nhiên sẽ không hô Esgen, để Esgen theo nguyên bản quỹ tích đi thôi, bằng không Hachio cụ chế tạo không được làm sao bây giờ. Trực giác nói cho ta biết, ngươi chắc chắn biết một ít gì. Kỳ ố dạ củ sủn si nhìn xì dạ. Đừng xà đạm, đi thôi, đi tìm cái hảo hảo vui đùa một chút. Xì dạ trực tiếp đi, lưu lại rơi vào phía sau kỳ ố dạ củ sủn si, nhìn xì dạ kỳ ố dạ củ sủn si đuổi theo. Ta nói xì dạ, lẽ nào ngươi thật vẫn không đi làm nhiệm vụ, như vậy ở dạ mà mổ tổ lao đầu nơi đó như thế nào bàn giao A? Kỳ ố dạ củ sủn si chạy tới hướng về xì dạ hỏi. Cái này đơn giản, đến lúc đó ta có biện pháp, tuyệt đối không có việc gì, ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi. Xì dạ vô vô kỳ ô dạ cụ sùn si bả vai nói rằng.